rơi vào mộng mị thù vì. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác tài xế đứng bên cạnh xe nhìn mà cười mỉm. Ông bác có vẻ rất khoái tính cách của Thư Diêu. Ở bên Nam Phi này đã 3 năm. Mấy năm qua, bất kể đường xa hay gần, ông bác đều là người đưa đón Chu Minh Viễn. Bác lúc nào cũng thấy cậu này trầm quá, kiểu siêu lạnh lùng, ít nói, không dễ lại gần. Vậy mà vợ cậu ta lại là một người năng động, hoạt bát thế này. Thư Diêu và vẫn chịu được cái tính ít nói của Chu Minh Viễn, chắc chắn là yêu đậm sâu rồi. Bác tài còn đang cảm thán thì thấy cô vợ trẻ tung tăng chạy lại. Phía sau là hoàng hôn rực đỏ và một con xếu xanh đang giang cánh. Cô cười tít mắt, lao thẳng về ghế sau của xe. Gặp cảnh đẹp là phải chia sẻ ngay với người mình yêu thương. Thật sự là chân ái mà. Bác tài nhìn mà cười mãn nguyện. Dưới ánh chiều tà, gương mặt Thư Diêu ánh lên sắc đỏ. Giọng cô đầy hớn hở. Chu Minh Viễn, vừa nãy tôi thấy một con rùa bự trà bá. Trông y chang anh luôn ấy. Bác tài, ở bãi cỏ bên cạnh, một cục đá màu đất từ từ vươn cổ ra, lộ ra một cái đầu. Hóa ra là một con rùa cạn to đùng. Đối với họ hàng nhà rùa mà nói thì nó cũng khá đẹp trai đấy. Nhưng, làm sao mà nhìn giống người được hả trời? Bác tài lén quay sang nhìn Chu Minh Viễn. Anh chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, thậm chí trông như đã nghe quen rồi. Đúng là thế hệ trẻ bây giờ. Bác không hiểu nổi tình yêu của bọn trẻ nữa rồi. Già rồi, già thật rồi. Đến viện nghiên cứu thì đã gần 7 giờ tối. Thư Diêu ngó ra ngoài cửa sổ xe. Không thấy tòa nhà cao chọc trời nào cả. Bác tài đỗ xe lại. Đến rồi, trước mặt cô là một tòa nhà 3 tầng. Ánh đèn xe rọi sáng, lộ ra vẻ cũ kỹ, so với tòa cao ốc hơn 100 tầng ở đế đô, thì đúng là một trời một vực, thậm chí còn thua xa cái tòa nhà ma ám, lỗi thời của Thụy Mỹ Ân Nhạc nữa. Nhưng mà thôi, cũng chẳng bất ngờ lắm. Trước khi đi, Chu Minh Viễn đã bảo trước là điều kiện bên này không được tốt. Thư Diêu quay đầu nhìn Chu Minh Viễn đang ngồi ghế sau. Suốt quãng đường, anh chẳng ư hử câu nào, cứ đeo tai nghe chăm chú xem cái gì đó. Giờ đến chỗ làm rồi, sắc mặt còn thêm phần lạnh lùng nữa, nhìn mà phát chán luôn á trời. Thư Diêu ôm một bụng suy tư, cô cất công chen chân vào cuộc sống của anh, chẳng phải là để cứu vớt cái tảng băng di động này, giúp anh ta bớt nhạt bớt vô cảm đi hay sao? Mấy hôm trước còn thấy có tiến triển mà, sao hôm nay lại tụt mút thế này? Cô chỉ muốn túm cổ áo anh mà hét lên. Anh bạn à, tỉnh táo lại đi. Đang tan chảy mà tự dưng đông cứng lại là sao? Bác tài ở lại ngoài cổng. Thư Diêu lầm bầm trong lòng rồi theo Chu Minh Viễn bước vào. Bên trong trông khá giống văn phòng công ty tài chính, chỉ là có thêm một số nhân viên người Phi da đen. Dù đã vào buổi tối, ai cũng nghiêm túc, hoặc gõ bàn phím lạch cạch, hoặc kẹp điện thoại bên tai, bận rộn vô cùng. Đi qua đại sảnh là một hành lang dài, dẫn đến khu nghiên cứu phía sau. Đèn hành lang không sáng lắm. Thư Diêu đi theo sau Chu Minh Viễn, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh trăng trong trẻo chiếu xuống khu vườn xanh tùm. Lúc gần đến khu nghiên cứu, Chu Minh Viễn đột nhiên dừng bước. Thư Diêu ơi, cô rời mắt khỏi cây lô hội khổng lồ ngoài cửa sổ, quay sang nhìn anh. Đúng lúc đó, cô phát hiện Chu Minh Viễn có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nhưng cuối cùng, anh chỉ lầm bầm hai chữ. Thôi bỏ đi. Thư Diêu còn chưa kịp trêu chọc, anh đã nhanh miệng hơn. Tôi có việc cần xử lý. Khoảng nửa tiếng, cửa màu nâu kia là phòng làm việc của tôi. Cô vào đó nghỉ ngơi đi. Ý là cô không được theo vào chứ gì? Thư Diêu phẩy tay. Đi đi, lo việc của anh đi. Đừng quan tâm đến tôi. Thực ra, Chu Minh Viễn đang phân vân không biết có nên nói ra không. Nếu nói thì chẳng khác gì thừa nhận họ từng gặp nhau. Mối quan hệ của họ sẽ đổi thành cố nhân tái ngộ, nhưng anh lại không biết mục đích thật sự của Thư Diêu khi kết hôn với mình. Lỡ như cô chỉ muốn trốn khỏi những ngày tháng bị ép nhảy múa, nên mới lợi dụng cuộc hôn nhân này để tự cứu lấy bản thân. Nếu đúng vậy, thì chuyện họ từng gặp nhau cũng chẳng đáng nhắc tới làm gì. Còn hơn là nói ra mà chẳng có ý nghĩa gì. Thà hỏi giáo sư Liz xem có cách nào cải thiện dạ dày của Thư Diêu không. Trung tâm nghiên cứu vắng lặng hơn khu làm việc bên ngoài. Do chứa nhiều dược phẩm và thiết bị y tế, nên điều hòa cũng bật lạnh hơn. Chu Minh Viễn bước vào, thấy giáo sư Lý Tư đang mặc áo blau trắng, chăm chú ghi chép dữ liệu. Nghe thấy tiếng bước chân, Lý Tư quay lại, đôi mắt nâu của ông lúc nào cũng ánh lên vẻ hiền hòa. Rất dễ gần, hoàn toàn trái ngược với cái mặt lạnh của Chu Minh Viễn. Ô, Tiểu Chu đến rồi à? Đúng lúc lắm, có số lượng mới đây, cậu xem đi. Chu Minh Viễn nhận lấy tập tài liệu, lật xem cẩn thận, đọc đến cuối, ngay cả một người mặt đơ level mark như anh cũng phải hơi nhướng mày một cái. Thành công trên 98, chính xác là 98, 47, gần 98, 5. Rồi, dự án bên này ở Nam Phi là nghiên cứu phát triển thiết bị y tế vi phẫu chuyên dùng cho phẫu thuật bệnh van tim. Căn bệnh này thường gặp ở người lớn tuổi, nhưng công nghệ hiện tại còn hạn chế, chưa thể đại trà hóa. Nếu dự án thành công, trong tương lai sẽ có nhiều cụ ông cụ bà được cứu nhờ phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn hơn. Mắt Chu Minh Viễn hơi sáng lên, nhưng giáo sư Lý Tư thì rõ ràng đang muốn xem thử anh có kích động nhảy cẫng lên không. Bèn bồi thêm một cú chốt đơn, nếu thành công, tỷ lệ tử vong phẫu thuật sẽ giảm khoảng 52. So với hiện nay, Chu Minh Viễn có hơi sao động một giây, nhưng sau đó lại về trạng thái cũ, chỉ vỗ nhẹ vai Lý Tư một cái. Vất vả rồi, giáo sư Lý Tư đẩy kính lên, thất vọng ra mặt, cứ tưởng được thấy Tiểu Chu tổng hét lên một tiếng cơ. Tôi lại mơ mộng quá rồi. Chu Minh Viễn đặt tài liệu xuống bàn, chợt nhớ ra một chuyện. Giáo sư, dự án xứ BT mà lần trước ông nhắc đến ấy, nếu có tình nguyện viên từ dự án đó đến đây, với công nghệ hiện tại của chúng ta, liệu có thể kiểm tra sức khỏe chi tiết hơn bệnh viện bình thường không? Lý Tư nhíu mày, cậu có người quen tham gia cái dự án dở hơi đó à? Chu Minh Viễn đáp gọn lỏn, nhưng rồi không biết nghĩ gì mà lại bổ sung thêm một câu rất không hợp phong cách của mình. Không phải bạn, mà là vợ tôi. Lý Tư biết là Tiểu Chu tổng này đã lập gia đình, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhắc đến vợ mình. Ông suy nghĩ một lát rồi nói, nếu vợ cậu đến Nam Phi, chúng ta có thể dùng máy ZY kiểm tra dạ dày cô ấy kỹ hơn bình thường. Nhưng có chi tiết đến mức nào thì tôi chưa chắc. Chu Minh Viễn cười nhẹ, xem ra lần này dẫn Thư Diêu qua đây đúng là quyết định chính xác. Cô ấy đang ở ngoài trung tâm nghiên cứu, lần đầu tiên trong đời, Chris được chứng kiến Tiểu Chu tổng nở nụ cười từ tận đáy lòng. Ông sờn da gà, thôi thôi, cậu đừng cười nữa, tôi nổi hết cả gai ốc rồi đây này. Lúc Chu Minh Viễn và Lý Tư bước ra khỏi trung tâm nghiên cứu, Thư Diêu đang ngồi xổm trước cửa văn phòng của anh. Chỗ này không thể so với đế đô. Cả khu nghiên cứu nằm ngay vùng ngoại ô. Trước đây nơi này từng là một nhà máy thiết bị y tế cũ. Sau khi Chu Minh Viễn đến mới cải tạo lại dần dần. Nhưng ngoài máy móc trong trung tâm nghiên cứu ra thì văn phòng các thứ vẫn thuộc dạng chắp vá cho có. Cửa văn phòng của Chu Minh Viễn là một khoảng đất hoang chưa được dọn dẹp. Một nửa bức tường còn mọc đầy rêu xanh. Khí hậu nhiệt đới ở đây khiến cây cối phát triển tùm. Có một cây lô hội cao gần bằng người trưởng thành và một bụi cúc vạn thọ vàng rực. Thư Diêu ngồi xổm bên cạnh bụi hoa, không biết đang nghịch gì. Vì đi xa, cô không mặc váy mà chọn áo phông rộng rãi và quần bò bó sát. Dáng người gầy gò, khi ngồi co chân còn có thể thấy cả phần xương sống hơi nhô ra dưới lớp áo. Lý Tư vốn rất ghét những kẻ không tôn trọng mạng sống. Cũng cực kỳ chướng mắt cái dự án Thiên Sứ BT. Ông cứ nghĩ vợ của Chu Minh Viễn chắc cũng sẽ là một cô gái gầy yếu. Mặt mũi xanh xao, mang vẻ u sầu bệnh tật. Thế mà, lại thấy Thư Diêu ngồi xổm tròn mắt ngắm một con thú nhỏ có cái mũi dài thườn thượt. Lý Tư bước tới gần, giọng điệu ôn hòa như đang dỗ bệnh nhân. Đây là chuột chù voi. Thư Diêu ngước lên nhìn ông, cười tươi như hoa nở. Chuột chù voi á? Lần đầu tiên tôi thấy đấy, nó đáng yêu quá. Lý Tư sững người, tự dưng thấy hơi hoang mang. Không phải chứ, một người đến ăn cơm còn chẳng ăn được cho đàng hoàng, mà vẫn có thể vui vẻ thế này sao? Thư Diêu đứng dậy, chỉ vào con chuột chù voi đang nhúc nhích cái mũi. Chu Minh Viễn, phong cảnh trước cửa văn phòng anh đẹp hơn tòa tài chính ở Đế Đô nhiều đấy. Có lẽ chỉ mỗi cô mới có thể đưa ra kết luận như vậy. Chuột chù voi bé xíu, cỡ bàn tay, màu xám xịt, nếu nhìn thoáng qua còn tưởng là chuột cống. Năm ngoái, người phụ trách bên Nam Phi từng đưa vợ con đến đây chơi. Con gái ông ta, một cô tiểu thư 20 tuổi ăn mặc sang chảnh, nhìn thấy chuột chù voi liền la hét ầm trời vì tưởng là chuột. Tức giận suốt cả ngày. Hôm sau thì xách vali bay thẳng về nước. Còn Thư Diêu, cô hào hứng chìa ngón tay ra, ánh mắt sáng lấp lánh. Tôi chạm vào nó được không? Cái mũi trông mềm mềm ghê. Chu Minh Viễn bật cười, hiếm khi có tâm trạng tán gẫu. Nó là chuột chù voi được đấy. Lý Tư nhìn nụ cười tươi rói của anh, lại nổi da gà, bèn chủ động lên tiếng giải thích. Nó đã có vợ rồi. Cả hai còn sinh ra mấy đứa con. Trước đây, chuột chù voi bố từng bị lạc đến một nơi cách đây 50 cây số. Chúng tôi cứ nghĩ nó không thể quay lại được nữa. Thế mà chỉ sau 2 ngày, nó đã tìm về được tổ. Thư Diêu nghe xong, hai mắt long lanh. 50 cây số xa lắm mà. Làm thế nào mà nó tìm được đường về thế? Kỳ diệu thật đấy. Lý Tư nhún vai. Có lẽ là vì tình yêu. Chu Minh Viễn sững người. Trước giờ, anh vẫn luôn đoán Thư Diêu lấy anh chỉ để thoát khỏi nhà họ Thư. Chắc chắn không thể là vì chút giao tình trẻ con 10 năm trước. Nhưng bây giờ, trong đầu anh bỗng xuất hiện một suy nghĩ mới. Lỡ như cô thực sự thích anh mà bước vào thế giới của anh thì sao? Chu Minh Viễn bỗng nhớ đến video Bạch Hủ gửi cho anh. Trong video, Thư Diêu mặc một chiếc váy cưới trắng muốt, tóc búi cao, tự mình đeo nhẫn vào ngón áp út, cười rạng rỡ. Xong rồi, thế coi như tôi đã nói, em đồng ý, nhé. Rồi anh nhớ xa hơn một chút, lần cả hai bị kẹt trong thang máy. Thư Diêu từng nói về Bạch Nguyệt Quang của cô, tôi từng gặp một tình huống giống thế này rồi, nhưng còn nguy hiểm hơn nhiều. Khi đó tôi thực sự rất sợ, nhưng may mắn là đã gặp được một người. Thì ra, chuyện bị kẹt trong thang máy đó lại để lại ấn tượng sâu sắc đến vậy trong lòng cô sao? Lẽ nào, anh chính là Bạch Nguyệt Quang của Thư Diêu? Chu Minh Viễn bỗng nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên, trong đầu vang lên một câu chắc nịch. Hóa ra, Thư Diêu thích mình đến thế. Tác giả có lời muốn nói. Anh tỉnh lại đi, cách chương.